Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Tặng Cho. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh sau khi rời khỏi hồn nguyên đại thế giới thì đã bị mấy đại tộc coi như là gây sự muốn ép ra tà thần. Thực ra là bọn họ muốn chiếm dụng cái văn minh chi khí của tà thần. Tuy nhiên may mắn là Phục Hy về kịp đã nện chết luôn cái tên dẫn đầu của tộc Ly Uyên và bọn kia phải chuột rút. Tuy nhiên nhóm người của Cái Nhất Thiên Cung cũng không dám trở về mà xin ở lại với Lê Sơn. Lúc này thì La Trinh đang kiểm tra về cái độ mạnh yếu của hồn nguyên chi linh và bất ngờ cái chân ý của đạo mà La Trinh cũng chưa biết là chân ý gì. Thì cái này để mình nói lại một lần nữa thì có khi nhiều bạn là không hiểu được cái nội dung này là cái chân ý ở đâu mà ra. Cái chân ý của đạo này nó giống như là cái đầu tiên, ngay từ đầu tiên mà La Trinh nó mới xuất hiện là nhân vật của chúng ta ấy, thì là nó có một khả năng đặc biệt đấy là chống lại được lửa ấy. Sau là về sau thì nó xuất hiện những cái vòng xoáy màu vàng. Sau này khi mà những cái vòng xoáy màu vàng này ấy là nhìn thì nó chỉ như những đốm sáng vàng hiện lên bên ngoài cơ thể La Trinh thôi, nhưng nó lại là một loại chân ý của đạo đặc biệt để giúp cho La Trinh đưa thân xác vào trong bỉ ngạn ấy. Thì khi bây giờ La Trinh là tu ý cái đạo này không chỉ có lửa thôi mà các cái tác động mạnh ở bên ngoài cũng làm cho cơ thể hắn xuất hiện những cái vằn vện màu vàng ngoài cơ thể này. Và nếu mà khi chưa đủ tới cái ngưỡng mà giúp hắn tiến vào hồn nguyên cảnh thì nó giống như là một cái tác dụng ngăn trở lực đạo tấn công và phản ngược trở lại. Nhưng không ngờ là cái chân ý của đạo đặc biệt này lại còn có thể thúc đẩy cho các cái hồn nguyên chi linh kia phát triển lớn mạnh. Có những người tu luyện hàng ngàn năm thì mới mạnh được đến cỡ như là Thu Âm Hà đấy, nhưng mà có lẽ La Trinh sẽ được rút ngắn rất nhiều thời gian bởi vì hắn chỉ cần chịu đòn thôi là có thể mạnh rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà Minh Vi đến tìm La Trinh các bạn nhé. Minh Vi không ngờ được là sau khi La Yên tiến vào Lê Sơn thì độ coi trọng mà La Yên nhận được đúng là quá kinh khủng. Nàng biết vì huyết mạch mà La Yên vô cùng quan trọng với Lê Sơn, nhưng nàng không ngờ nó lại quan trọng đến mức ấy. Ngay cả Minh Vi vì có công đưa La Yên về mà Lê Sơn cũng ban cho nàng phần thưởng không thể tưởng tượng nổi. Nàng không những là quay về Bách Vi Môn mà Lê Sơn còn ban cho kết tinh linh hồn giúp tu vi dương hồn của nàng tăng vọt, thì trong có mấy năm ngắn ngủi đã tiến đến bỉ ngạn thập nhị trọng thiên. Đáng tiếc là lần này hồn nguyên đại thế giới nó mở ra quá sớm, chứ nếu chỉ chậm hơn vài tháng thôi là nàng cũng sẽ có được cơ hội này. So ra thì La Trinh đến Thái Nhất Thiên Cung chắc chắn sẽ không có được vận may lớn như vậy. Dù sao thì hắn cũng là người của tộc Cửu Lê, dùng thân phận của một tộc nhân ngoại tộc mà gia nhập vào Thiên Cung, không tốn 800 tới 1000 năm thì khó mà có được thành tựu. Chỉ có điều tin tức mà Trí Nghĩa mang về sau đó đã khiến Minh Vi kinh ngạc vô cùng. Trí Nghĩa nói rằng là La Trinh sẽ tham dự hồn nguyên đại thế giới. Phải biết rằng Minh Vi đã tiến vào bỉ ngạn rất nhiều năm, còn La Trinh thì vừa tiến vào thế giới mẹ, vẫn còn đang lượn lờ quanh biển chân ý. Bây giờ Minh Vi còn chưa đến được thập tam trọng thiên mà La Trinh đã có tư cách tiến vào hồn nguyên đại thế giới rồi. Cái này cũng quá là cách biệt. Từ lúc đó cho đến bây giờ mới có mấy năm, La Trinh đã trở thành đệ tử hàng đầu trong Thiên Cung. Mặc dù so với La Yên thì vẫn có độ chênh lệch nhất định, song như thế đã là rất kinh khủng. Thế nhưng hôm qua, sau khi hồn nguyên đại thế giới đóng lại, tin tức liên quan tới những sự việc xảy ra trong hồn nguyên đại thế giới cũng nhanh chóng được truyền khắp thế giới mẹ, và hiển nhiên Lê Sơn là những người đầu tiên biết tin. Sau khi nghe kể về đủ các loại biểu hiện của La Trinh trong đại thế giới, Minh Vi cũng là nghẹn họng mà trừng mắt thôi. Nàng không tài nào hiểu nổi rốt cuộc là La Trinh trải qua chuyện gì mà chỉ trong vòng có mấy năm đã tăng tiến đến mức độ ấy. Hôm nay, lúc Minh Vi gặp lại La Trinh thì hắn đã là cường giả hồn nguyên cảnh, nhưng nàng biết rõ nếu như căn cứ theo những tin tức miêu tả lại sự việc trong hồn nguyên đại thế giới, thì thực lực của La Trinh không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bây giờ hắn đã mạnh hơn hẳn những cường giả hồn nguyên cảnh khác. Xa nhau 3 ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác, nếu bây giờ gặp được hợp âm của thiên thủ các thì e rằng kẻ phải chạy bán sống bán chết chính là hắn. Minh Vi chắp tay sau lưng, mỉm cười nói với La Trinh. Hợp âm của thiên thủ các đã từng đuổi giết họ khi ở ngoài cổng của thế giới mẹ, khiến hai huynh muội của La Trinh, La Yên bắt buộc phải tách nhau ra. Mặc dù khi ấy hợp âm là cường giả hồn nguyên cảnh thuộc về thiên thủ các của tộc Cửu Hùng, nhưng y lại xếp ở trong 3000 hạng cuối thôi. Mà La Trinh gọi cả thế giới Thanh Ngọc Giáng Lâm thì quả thật hợp âm chưa đến bố hợp âm cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu có ngày gặp lại có lẽ ta phải cảm ơn hắn, La Trinh cười nói. Lúc ấy trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại gia nhập vào đạo kiếm cung, cuối cùng tiến vào Thái Nhất Thiên Cung, đây đã được xem như là trong họa có phúc. Chắc khi đó hắn trốn còn không kịp ấy chứ, Minh Vi nói. Dưới điều kiện mở ra thế giới chi thừa, đương nhiên La Trinh không thể sánh được với cường giả cấp bậc như Phượng Nữ, Thu Âm Hà, nhưng đủ để giết chết khá nhiều hồn nguyên cảnh chỉ trong nháy mắt. La Trinh đưa mắt đánh giá Minh Vi một chút rồi nói, hồn nguyên đại thế giới đã đóng lại vĩnh viễn, sau này không còn cơ hội đạt đến hồn nguyên cảnh nữa, người định làm thế nào? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, là tin tức xấu không chỉ đối với một mình Minh Vi, mà rất nhiều bỉ ngạn cảnh khác trong khắp cả thế giới mẹ. Lần này hồn nguyên đại thế giới mở ra cũng là cơ hội cuối cùng để đạt tới hồn nguyên cảnh, bỏ lỡ một lần thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa, trừ phi trong thế giới mẹ lại xuất hiện hồn nguyên chi linh một lần nữa và lại có người giáng lâm hồn nguyên chi linh đến thế giới mẹ rồi tiến hành nhân giống như tộc nữ oa. Nhắc tới vấn đề này, ánh mắt Minh Vi buồn hẳn. Không phải ai cũng giống như La Trinh, ở trong bỉ ngạn có thể một bước tiến thẳng mây xanh. Đa số mọi người đều phải trải qua trăm cay ngàn đắng, bước vào bỉ ngạn, rồi chui rèn dương hồn của mình từng chút một mới có thể vượt qua từng đạo trọng thiên. Cũng vì có công đưa La Yên về mà Minh Vi mới nhận được phần thưởng là mấy viên kết tinh linh hồn, nhờ vậy mới bước được đến thập nhị trọng thiên. Trong bao nhiêu đó còn chưa đủ tư cách để nàng tiến vào hồn nguyên đại thế giới. Ta có kết tinh linh hồn, La Trinh lại nói tiếp, ít ra cũng đủ để giúp người tiến vào dục giới. Chưa đạt đến hồn nguyên cảnh thì cho dù có vào dục giới và dung nạp tín vật bỉ ngạn trong đó thì cũng khó mà phát huy 100% uy lực. Giống như thời kỳ trung cổ vậy, họ chỉ có thể gắng sức lựa chọn những tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm, loại thần bí. Nghe La Trinh nói vậy, hai mắt của Minh Vi hơi sáng lên. Người từng hấp thu kết tinh linh hồn đều biết rõ điểm lợi ích của kết tinh linh hồn là nó có thể giúp tu vi của dương hồn nhanh chóng tăng lên. Chẳng qua thứ này nó quá quý hiếm, cho nên những tục nhân cùng đệ tử bình thường không thể nào nhận được. Mà kết tinh hồn nguyên chi linh, ta cũng có. Vừa nói La Trinh vừa giơ tay lắc một cái, một nắm tinh thể màu hổ phách hiện ra trước mặt Minh Vi, tỏa ánh sáng mờ nhạt. Số lượng của nắm kết tinh này không nhiều không ít, vừa đúng 200 viên. Kết tinh hồn nguyên chi linh không được phép mang ra ngoài, làm sao ngươi? Minh Vi nhỏ giọng hỏi, làng loáng thoáng đã dự cảm được là La Trinh sẽ tặng những thứ này cho mình. Nhưng kết tinh linh hồn và hồn nguyên chi linh nó quý giá đến nhường nào? Bản thân nàng biết rất rõ, có thể nói phần quà này là quá lớn, không phải là thứ mà nàng có thể nhận. Nhưng nàng lại không thể nào kháng cự lại sự hấp dẫn của chúng. Làm sao đây? Dù sao thì cũng chẳng ai truy cứu đâu. Đương nhiên ta sẽ mang ra ngoài một ít. La Trinh nhún vai nói. Bên trong mẫu thể hồn nguyên chi linh có đến mấy chục ngàn viên kết tinh. Sau khi La Trinh phân chia cho đám đệ tử thiên cung và tộc nhân của Lê Sơn, còn tự mình mang theo 2.000 viên kết tinh hồn nguyên chi linh khác. Số lượng ấy đủ cho 10 người tu luyện đến hồn nguyên cảnh. Hắn mang ra ngoài là để phòng khi cần đến. Lúc trước khi còn ở dưới đáy hỗn độn và trong thần vực, Minh Vi luôn phát huy tác dụng của một người đứng trên, khiến người khác không thể coi thường, cho nên nàng xứng đáng nhận được loại đền ơn đáp nghĩa này. Những thứ này có thể đưa cho ta thật sao? Hai mắt của Minh Vi phát ra những tia sáng hy vọng. Nàng nghe nói La Trinh đến La Sơn cho nên chỉ muốn đến gặp mặt người bạn cũ này một lần. Không ngờ La Trinh lại lấy ra những thứ quý giá như vậy. Ta sẽ gửi kết tinh linh hồn ở phòng đấu giá của đám nhĩ thử tại Thập Tam Trọng Thiên. Sau khi người đến được trọng thiên đó thì tìm đám nhĩ thử mà nhận là được. La Trinh vừa nói vừa đưa kết tinh hồn nguyên chi linh cho Minh Vi. Cái này, Minh Vi thực sự không biết nên nói gì. Trong mắt của La Trinh, Minh Vi đã từng là cường giả tuyệt đỉnh, trên mặt luôn lộ ra vẻ uy nghi của người bề trên. Có lẽ tu vi của La Trinh đã tăng lên, cao hơn Minh Vi rất nhiều, nên bây giờ thấy phản ứng băn khoăn của nàng, hắn lại cảm thấy nàng khá là đáng yêu. Cuối cùng Minh Vi vẫn nhận lấy kết tinh hồn nguyên chi linh, đây là một món quà mà nàng không có cách nào từ chối được. Luyện hóa kết tinh hồn nguyên chi linh thì cần đến pháp trận ở trong hồn nguyên đại thế giới, mà bây giờ Ẩm Tuyết Châu đã bị Lê Sơn thu hồi lại, cho nên Minh Vi là một vị môn chủ, đến lúc đó thì có thể tiến vào lúc nào cũng được. Luyện hóa kết tinh hồn nguyên chi linh cần có pháp trận trong hồn nguyên đại thế giới. Lê Sơn tổ chức một buổi tiệc rượu để tiếp đãi cả đoàn người của thiên cung. Có điều là Đông Hoàng bên thiên cung cùng với các đại sơn chủ của Thái Nhất thiên cung thì không thể ngồi cùng hàng với nhau, cho nên bên phía Lai Sơn đã điều động vài đại môn chủ đến tham dự. Sau khi các đệ tử thiên cung trải qua hồn nguyên đại thế giới, tâm trạng buông lỏng rất nhiều, nhất là nhóm người Sầu Tuẫn Lam Tình, bọn họ vô cùng vui tươi sôi nổi. Buổi tiệc kết thúc, một cô gái nửa người nửa rắn tiến vào trong đại sảnh nơi diễn ra buổi tiệc, ánh mắt đặt vào trên người La Trinh, nàng cất giọng thông báo. Nữ oa nương nương, triệu kiến đệ tử Thái Nhất thiên cung La Trinh. Ánh mắt mọi người trong bữa tiệc đều tập trung vào La Trinh. Đối với tộc Lê Sơn, nữ oa họ không chỉ là thủ lĩnh chân chính mà còn là biểu tượng về mặt tinh thần, là nền tảng của Lê Sơn. Ngay ở trong tộc Lê Sơn này, người được tận mắt trông thấy nữ oa cũng không nhiều. Thu Âm Hà khẽ gật đầu với La Trinh. La Trinh liền đứng dậy rời khỏi bữa tiệc trước, đi theo cô gái nửa người nửa rắn kia. Sau khi La Trinh đi rồi, một đại môn chủ của Lê Sơn nâng ly rượu lên kính Thu Âm Hà rồi nói: sự xuất hiện của La Yên cũng đã tăng thể diện cho Lê Sơn bọn ta, không ngờ là vị ca ca đã gia nhập thiên cung của nàng cũng là một hòn ngọc quý. Thu Âm Hà mỉm cười đáp lễ, sau đó uống cạn sạch ly rượu ngon trong ly. Ban đầu ông ta đưa La Trinh về thiên cung là vì hắn là một thiên tài nhất niệm ngộ đạo, vậy mà bây giờ hắn đã trở thành người phát ngôn của một nền văn minh. Chuyện này quả thực khiến ông rất bất ngờ. Thời gian mới qua được mấy năm đâu, có lẽ La Trinh gia nhập thiên cung là may mắn của thiên cung bọn họ thì đúng hơn. Hắn làm được rất nhiều việc. Độ cao của Lê Sơn giống như một nấc thang dẫn lên trời vậy, nhưng một khi tiến vào Lê Sơn rồi thì sẽ không phát hiện ra đấy là một ngọn núi. Bản thân ngọn núi này nó quá khổng lồ, kéo dài mãi đến phần trung tâm, nhưng nó chỉ hướng lên với độ dốc khá nhỏ. Người trên Lê Sơn đôi khi cũng không cảm thấy là mình đang ở trên núi, mà giống như ở một vùng đồng bằng vậy. Tộc nhân nữ oa kia dẫn đường phía trước, còn La Trinh theo sát phía sau. Trên đường đi, bọn họ phải dùng đến hai cái chuyển tống trận, sau đó tiến vào một vùng sương mù đậm đặc. Màn sương này có tác dụng ngăn cản thần thức, không thể nhìn thấy rõ được ở phía xa có gì. La Trinh đi theo tộc nhân nữ oa này leo lên cả một chặng đường, cuối cùng mới tiến sâu vào trong biển mây. Một con đường phỉ thúy khổng lồ lơ lửng trên không trung. Sau khi bước lên đó, tộc nhân của nữ oa cung kính thì lễ với La Trinh rồi nói: xin chờ đợi ở đây. Khi đứng trên đài phỉ thúy, nếu như thị lực tốt thì có thể thấy trọn cả Lê Châu. Chỉ có điều vì màn sương mù dày đặc chung quanh mà La Trinh chỉ thấy được vài ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững ở phía xa. Lê Sơn cũng giống như thiên cung vậy, trong núi có mấy đại sơn chủ, phía dưới sơn chủ chính là đại môn chủ, mà dưới đại môn chủ thì có đến hơn trăm môn chủ, Minh Vi chính là môn chủ của Bách Vi Môn. La Trinh đợi trên đài phỉ thúy này chừng một nén nhang thì bỗng cảm nhận được một gợn sóng không gian chuyển đến từ phía sau lưng. Một lối đi không gian mở ra, La Yên là người bước ra đầu tiên. Ca, La Yên nhảy nhót tiến lên rồi khoác lấy cánh tay La Trinh. Sau khi La Yên xuất hiện lại có thêm người con gái bước ra từ lối đi không gian. Nàng không đánh phấn, không trang điểm, dung mạo xinh đẹp một cách thuần khiết. Trên người mặc một bộ váy dài màu tím mang lại một cảm giác trang trọng, uy nghi thiên hạ. Đặc biệt là trong đôi mắt sáng lấp lánh kia, lúc nào cũng phát ra ánh sáng của trí tuệ. Trong thế giới mẹ, nữ oa đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, mà quan trọng nhất trong đó chính là phương pháp tu luyện đại thiên thế giới, cái còn lại chính là hồn nguyên chi linh. Có thể nói chỉ bằng với năng lực của mình thì nữ oa đã thúc đẩy văn minh trong toàn thế giới phát triển. La Trinh đã tưởng tượng một trí cường giả như nữ oa thì sẽ có hình tượng như thế nào, nhưng mà khi gặp cô gái trước mắt này, ngoại trừ vẻ trang nghiêm toát ra từ trên người nàng, thì thoạt nhìn nàng chỉ là một cô nương nhân tộc rất bình thường, thậm chí ngay cả cái đuôi rắn mang tính biểu tượng cho tộc nữ oa cũng không hề tồn tại. La Trinh hơi nghi ngờ rằng người này không phải là nữ oa, thế nên hắn không dám tùy tiện hành lễ, sợ chào nhầm. Ca, đây chính là nữ oa nương nương, La Yên giới thiệu. Sau khi nhận được xác nhận thân phận của muội muội, La Trinh mới chắp tay lại cúi chào nữ oa. La Trinh tham kiến nữ oa nương nương. Nữ oa khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người hắn. Nàng lên tiếng với giọng hơi bùi ngùi: không ngờ hai hạt lục văn định huyết bí chủng hồi trước lại thành công rực rỡ đến vậy. Hai huynh đệ các ngươi có thể đạt đến bước này, ta rất vui mừng. Mà ta tin rằng bình chủ cũng sẽ nghĩ giống ta. Huyết mạch của La Trinh cùng La Yên không phải được truyền lại từ Lê Lạc Thủy, mà là dùng phương pháp lục văn định huyết bí chủng để mà đưa huyết mạch thần khiết nhất vào cơ thể bọn họ. Vì thế mà La Yên mới có huyết mạch của nữ oa, còn La Trinh thì có huyết mạch của Sivu. Tạ ơn nữ oa nương nương đã khen ngợi, La Trinh bình tĩnh đáp. Nữ oa lại nói tiếp: năm xưa binh chủ không nghe lời khuyên can của ta, cứ muốn dùng binh lính cửu lê cố chấp phòng thủ ở Bình Thất Châu, cuối cùng rơi vào kết quả như thế, thật đúng là một kế hoạch không hay. Nếu ông ấy chịu dẫn dắt các bộ của cửu lê di rời đến Lê Châu bọn ta, thì có thể là đã giữ lại được thực lực của cửu lê rồi. Mối quan hệ giữa Lê Sơn và nhân tộc vốn đã rất gần gũi, nhất là còn qua lợi khăng khít với cửu lê. Sau khi tộc Hữu Hùng xua binh tấn công, nếu cửu lê lựa chọn cách lui về thì họ đã không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Nhưng Sivu và cả các huynh đệ trong chín bộ cửu lê có tính tình cường liệt cỡ nào, Hữu Hùng dám mạo phạm cửu lê, họ sẽ khiến cho tộc Hữu Hùng có đến mà không có về. Thời điểm đó, tộc Cửu Lê đủ tư cách để chiến đấu với Hữu Hùng một trận, chẳng qua là vì thần nông thị phản chiến ngay thời điểm mấu chốt mới khiến cho Cửu Lê tổn thất nặng nề. Chuyện cũ này La Trinh đã nghe được từ một số nguồn khác nhau, cho nên cơ bản đã hiểu rõ cả rồi. Vẻ mặt hắn không vui cũng không buồn, chỉ khẽ gật đầu. Hắn muốn biết nữ oa nương nương gặp mình là vì chuyện gì. Nữ oa nương nương vừa nói thì ánh mắt vừa di chuyển quanh người La Trinh, trong mắt nàng toát lên vẻ hoang mang, vươn tay gọi: người tới đây. La Trinh không rõ lắm nữ oa định làm gì, chỉ nghe lời đi tới trước mặt nàng. Bàn tay lạnh buốt của nữ oa nương nương nhẹ nhàng chạm vào cánh tay La Trinh. Chỉ một cái chạm ấy thôi, một luồng sức mạnh hùng hậu đã đánh vào cánh tay hắn. Sức mạnh này đạt đến khoảng 1.500 thần quân lực. Nếu không dựa vào hồn nguyên chi linh chống đỡ cho, thì e là cánh tay của La Trinh sẽ phải phế bỏ. Nhưng trong nháy mắt khi sức mạnh bỉ ngạn khuếch tán khắp cánh tay của hắn, toàn bộ các điểm sáng trong cơ thể La Trinh đều vui sướng nhảy nhót như là đồng tâm hiệp lực chống lại luồng sức mạnh này. Cùng lúc đó bên ngoài cơ thể La Trinh phát ra tia sáng vàng. Tia sáng ấy vừa xuất hiện nó đã bắn ngược về phía nữ oa. Ồ, vẻ không hiểu trên mặt nữ oa càng đậm hơn. Uy lực của tia sáng vàng này rất yếu, nàng chỉ đưa bàn tay bắn nhẹ là toàn bộ tia sáng tan đi hết, mà đa số tia sáng để chui vào cơ thể La Trinh. Hồn nguyên chi linh của người mới dung nhập vào cơ thể hôm qua thôi mà, tại sao lại lớn mạnh hơn hẳn hồn nguyên chi linh của Yên Nhi? Với cả tia sáng vừa rồi là thế nào nữa? Ý thức hơi giống với chân ý lực phạt thánh thể, nhưng nó chắc chắn là không phải, nữ oa hỏi. Cũng vì nữ oa có lực quan sát rất mạnh, chứ nếu đổi lại là người khác thì hiển nhiên không thể nhận ra sự chênh lệch trong đó. Về phần khí tức chân ý quái lạ kia, lúc La Trinh chiến đấu với người khác cũng có lộ ra đôi chút, nhưng vì uy lực quá yếu cho nên nó trực tiếp bị bỏ qua. Cái này, không phải là La Trinh không tin nữ oa mà chẳng qua có vài thứ ngay cả bản thân hắn còn chẳng rõ, cho nên không thể giải thích với nàng được. Thế là hắn nói, ta cũng không biết gì về lai lịch của tia sáng vàng này, chỉ cần có sức mạnh rót vào hoặc đánh vào thì nó sẽ xuất hiện. Lông mày của nữ oa khẽ nhíu lại như đang tự hỏi gì đó. So với sức mạnh của Phục Hy thì trí tuệ của nữ oa càng được nhiều sinh linh trong thế giới mẹ biết tới hơn, chỉ số IQ của nàng rất cao. Nhưng dù nữ oa thông minh đến mấy thì cũng khó mà nhìn ra lai lịch của loại chân ý của đạo tàn mát ra ngoài cơ thể La Trinh như vậy. Mọi chuyện trong hỗn độn mang đến đủ các loại diệu kỳ, thoạt nhìn thì mê man, nhưng dù có biến hóa thế nào thì cũng không thoát được mặt bản chất. Đa số điều huyền bí đều thuộc về bỉ ngạn, mà chân ý của đạo là gốc rễ nối liền với bỉ ngạn. Tuy nhiên loại chân ý của đạo này không hề liên quan gì đến bỉ ngạn cả, đây không phải chân ý của đạo trong hỗn độn. Hai mắt nữ oa lóe lên một tia sáng cơ trí, nàng nói. Ta nghe Hoàng Hy nói, lúc ở trong hồn nguyên đại thế giới, người đã sử dụng một loại chân ý của đạo khác, hình như là cũng nằm trong ngoài 13 loại chân ý thường. Cảnh tượng ấy khiến ta cực kỳ khó hiểu. Trình Nhi, người có thể biểu diễn đôi chút để ta nhìn xem đó là loại chân ý của đạo nào không? Hoàng Hy mà nữ oa nhắc tới ở đây chính là nhân hoàng Phục Hy. La Trinh phóng chân ý tam linh kiến vật ra rất bí mật, không để cho ai biết. Có lẽ những người khác không nhìn ra được, nhưng hiển nhiên không thể qua mặt được Phục Hy. Bây giờ nữ oa nói ra cũng là vì hy vọng La Trinh có thể chủ động tháo gỡ mối nghi hoặc cho nàng. La Trinh im lặng một lúc rồi mở miệng hỏi ngược lại. Nữ oa nương nương đã yêu cầu, đương nhiên vãn bối sẽ không từ chối. Có điều trước đó vãn bối có một vấn đề muốn hỏi nữ oa nương nương. Mời nói, nữ oa gật đầu. Nữ oa nương nương có bao giờ nhìn thấy nhân tộc ở trong bỉ ngạn chưa? La Trinh đột nhiên hỏi một câu mà không ai nghĩ tới là hắn đã hỏi. Đây là một khái niệm rất thưởng thức, đó là trong bỉ ngạn thì chắc chắn là không có tồn tại nhân tộc, cho nên sẽ không ai hỏi một câu như vậy. Vô Ưu Vương đã nhắc nhở La Trinh rằng hắn nhất định phải giúp ông ta tìm ra nhân tộc ở bỉ ngạn, nhưng từ khi La Trinh tiến vào bỉ ngạn đến nay hắn còn chưa bao giờ nghe nói trong bỉ ngạn có tồn tại nhân tộc. Trước đây Thanh Ngọc Chi Linh đã từng đến bỉ ngạn tầng cao hơn, nhưng cũng chưa từng biết là có nhân tộc tồn tại. Song theo ý của Vô Ưu Vương thì nhân tộc sinh ra trong hỗn độn vòng này không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là một sự sắp đặt tất nhiên của tạo hóa. Nhân tộc sinh ra có nghĩa là nhân tộc ở trong bỉ ngạn có tồn tại. Văn minh dân tộc là nền văn minh chúa tể số 77, cách văn minh Thanh Ngọc biết bao nhiêu năm tháng. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Muốn tìm được đáp án thì chỉ có thể hỏi các trí cường giả của nhân tộc. La Trinh vốn là định quay về Thái Nhất Thiên Cung rồi cầu kiến Đông Hoàng, nhưng bây giờ đã gặp được nữ hoa chính là lúc thích hợp đưa ra vấn đề này. Khi La Trinh vừa hỏi câu ấy, vẻ mặt nữ hoa bỗng nhiên thay đổi, trên gương mặt vốn dịu dàng như nước bỗng lóe ra tia sáng trắng, ẩn chứa một loại cảm xúc kỳ lạ nào đó. Sao ngươi lại hỏi câu này? Nữ hoa nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. La Yên đứng bên cạnh chớp mắt, nàng đã ở bên cạnh nữ hoa nương nương khá lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc của nữ hoa nương nương bị dao động như vậy. Câu hỏi này của ca ca lạ lắm à? Trong bỉ ngạn có đủ các loại chủng tộc thì cũng có khả năng sinh ra nhân tộc chứ? Ta muốn chứng thực, La Trinh đáp mà sắc mặt không đổi. Khi còn chưa lấy được đáp án chính xác, La Trinh cũng không muốn để lộ chuyện về Vô Ưu Vương. Chỉ vì tò mò thôi sao? Nữ oa lại hỏi, hay là còn vì nguyên nhân nào khác? Không chỉ vì tò mò mà đúng là còn nguyên nhân khác nữa, thậm chí nó liên quan đến chân ý của đạo mà ta đã thi triển. La Trinh đưa tay ra, năng lượng ba màu đỏ vàng lam xoay tròn, dâng lên trong lòng bàn tay hắn. Năng lượng này cứ xoay tròn mãi không ngừng, dần dần hình thành nên một pho tượng nho nhỏ mang hình dạng của La Yên. Ồ, ca ca có thể tạo được một vật từ hư không? La Yên đến Lê Sơn đã học được rất nhiều kiến thức, chỉ liếc nhìn một cái là nàng liền nhận ra sự bất phàm trong chiêu thức này. Lúc mà La Trinh đối đầu với tà thần đã từng sử dụng chân ý tam linh kiến vật, nhưng mà hư không tạo vật thì vẫn còn ở giai đoạn hào nhoán nguyên ngoài, không thể nào mang ra mà ngăn địch được. Trong mắt nữ hoa cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng nhìn chăm chăm vào pho tượng trong tay La Trinh, hai mắt lập lòe phát sáng. Khi dùng một vài tiến vật bỉ ngạn đặc biệt cũng có thể tạo vật từ hư không, thậm chí còn tạo ra món đồ uy lực rất mạnh. Nhưng cái kiểu làm này vẫn chưa hoàn toàn là tạo vật từ hư không đúng nghĩa. Phương pháp này vẫn có hạn chế rất lớn, không thể nào thi triển dễ dàng như La Trinh được. Nếu nữ hoa nương nương biết tin tức liên quan tới nhân tộc ở bỉ ngạn thì La Trinh mới có thể nói ra lai lịch của loại chân ý của đạo này. Còn nếu nữ hoa nương nương không biết rõ tình hình thì xin thứ cho La Trinh không thể giải đáp. La Trinh nghiêm túc nói. Lời dặn của Vô Ưu Vương chính là sứ mệnh của La Trinh. Hắn đã đáp ứng với Vô Ưu Vương rồi cho nên đương nhiên không thể thất hứa. La Trinh nói xong thì đưa pho tượng cho La Yên ở bên cạnh. La Yên cầm lấy pho tượng ngắm nghía thật lâu. Pho tượng này giống nàng y hệt cho nên nàng rất thích. Nữ hoa thấy La Trinh nói kiên quyết như thế thì khẽ cong môi. Đã bao năm rồi nàng chưa thấy được tiểu bối nào dám giữ vững lập trường trước mặt mình đến thế. Không hổ là thằng nhóc con được sinh ra từ lụng văn định huyết bí chủng. Tính kiên định giống hệt như thằng cha binh chủ kia. Gió lớn nổi lên, biển mây ở phía xa cuộn trào như sóng, đứng ở trên đài phỉ thúy có thể thu hết cảnh quan tráng lệ vào trong tầm mắt. Nữ hoa ngắm nhìn về phương xa chợt nói, nhân tộc sinh ra trong vòng hỗn độn này không phải là ngẫu nhiên. Quả nhiên, trái tim La Trinh đập mạnh mất một nhịp, lời của nữ hoa lại khớp với Vô Ưu Vương đến vậy. Trên thực tế không chỉ có nhân tộc không phải là ngẫu nhiên, mà các thế lực siêu cấp khác như Nhĩ Thử, Ly Uyên cũng không phải nốt. Nữ hoa nương nương chợt chuyển đổi đề tài. Nếu như bỉ ngạn không can thiệp vào hỗn độn thì trong hỗn độn vòng này đã cho ra đời văn minh cấp chúa tể rồi. Văn minh cấp chúa tể. Sau bao chuyện trải qua thì La Trinh đã biết rõ văn minh cấp chúa tể nó hùng mạnh cỡ nào. Tâm cụ nhãn ma, văn minh thanh ngọc, đây đều là những văn minh đã làm chủ một thời kỳ hỗn độn. Nhưng mà trong hỗn độn vòng này có rất nhiều đại tộc hình thành thế chân vạc, từ đầu đến cuối vẫn không có thế lực siêu cấp nào trỗi dậy và chiếm lấy vị trí thống trị, càng là kém xa các thế lực cấp chúa tể. Rốt cuộc là can thiệp kiểu gì được? La Trinh ngạc nhiên nói. Thì chính là cưỡng ép nhét văn minh không thuộc về hỗn độn vòng này vào đó. Ý ta chính là các thế lực như Nhĩ Thử, Kim Ô, Ly Uyên và cả nữ hoa bọn ta. Nếu không có sự hiện diện của chúng ta thì tộc Thiên Lang đã là kẻ thống trị của hỗn độn vòng này. Nữ hoa nói thêm. Tộc Thiên Lang thống trị hỗn độn ư? Đồng tử La Trinh co rút lại, làm sao có thể? Ở trong hồn nguyên đại thế giới, La Trinh đã từng nhìn thấy tộc Thiên Lang rồi. Chủng tộc này có thể được xem là một đại tộc, nhưng cũng không thể nào là thế lực siêu cấp được. Nữ A nổ một nụ cười bất đắc dĩ, vì tộc Thiên Lang là văn minh cấp chúa tể được khâm định ở trong hỗn độn vòng này. Đáng tiếc sự xuất hiện của chúng ta đã đè ép tộc Thiên Lang đến tột độ, khiến bọn họ không thể lớn mạnh nổi, chứ nói gì là thống trị. Khâm định cho một nền văn minh cấp chúa tể ư? Chuyện này, La Trinh quá đỗi kinh ngạc, liền thầm hỏi trong đầu. 9527. Sao ngươi lại không biết tới chuyện này? 9527 là cổ thần hỗn độn, là sinh linh được tồn tại trong hỗn độn vòng trước, là cổ thần đã vượt qua một vòng hỗn độn mà ngay cả chút tin tức này còn không biết, La Trinh cảm thấy rất kỳ lạ. Không cần phải hỏi nó, dù gì nó cũng chỉ là một luồng phân hồn mà thôi, không được sở hữu toàn bộ ký ức của tịch. Nữ oa mỉm cười rồi nói với La Trinh. Nụ cười của nàng cực kỳ động lòng người, có vẻ nhẹ nhàng ngây thơ như một thiếu nữ 18 tuổi mới bước vào đời. Lại có vẻ xấu hổ cùng hoạt bát của một nữ tử chỉ 17 tuổi, có cả nét cơ trí ung dung của một vị nữ thần. Chỉ trong nháy mắt từ trên người nàng, người ta có thể cảm nhận được một cô gái từ lúc sinh ra cho đến lúc già đi trông nó sẽ thế nào. Ngài, nữ hoa nương nương, nhìn trộm linh hồn của ta, La Trinh cảm thấy xấu hổ, may mắn không có thường xuyên quay tay. Những tồn tại như nữ hoa và Vô Ưu Vương đúng là không thích có người thầm ẩn núp trong bóng tối để nghe bọn họ nói chuyện. Nhất là Vô Ưu Vương, ông ta thậm chí còn bức ép hai tên kia phải xuất hiện. Ta không có nhìn trộm, chỉ là ta có thể cảm nhận và đọc hiểu những gợn sóng ý thức của ngươi mà thôi, nữ oa dịu dàng nói. Nữ oa nương nương không chỉ có thể đọc hiểu thần thức mà ngay cả chân nguyên chuyển âm cũng không gạt được nàng. La Yên ở bên cạnh nhắc nhở ca ca. Thực ra nữ oa quả thực có thể đọc được suy nghĩ của La Trinh, ký ức mà nàng muốn, La Trinh không thể nào gạt được, chẳng qua nàng không muốn làm vậy mà thôi. Ở trong thời kỳ thượng cổ của hỗn độn vòng này, đúng là nhân tộc chỉ có một nhánh, và sự ra đời của nhân tộc quả thực có liên quan đến ta và ca ca của ta. Ánh mắt nữ oa dần trở nên sâu lắng, tựa như nàng đã quay về cái giai đoạn hoang sơ, cái thỏ hỗn độn mới được sinh ra, giai đoạn khi mà vùng đất sơ khai còn ở trong thời kỳ tăm tối u mê. Mà ca ca của nàng nhắc đến ở đây cũng chính là Phục Hy. Nữ oa khẽ nhấn ngón tay vào hư không, nhưng đám mây kia cuộn trào càng mạnh, giọng của nữ oa cất lên giống như mộng ảo vậy. Ta có thể cho ngươi xem hình ảnh hỗn độn vòng này. Nàng vừa dứt lời thì một hạt mưa trong vắt chợt rơi xuống, tí tách. La Yên đưa tay ra đón nhưng lại phát hiện những giọt mưa này chỉ là ảo ảnh. Biển mây ở phía xa đã biến mất, thay vào đó là một đại dương mênh mông màu nâu. Lúc này thế giới mẹ đã mở rộng đến mức rất lớn, mà trên thực tế khi hỗn độn vừa sinh ra, thế giới mẹ là vùng đất sơ khai và có đặc tính giống như thế giới trong cơ thể vậy. Toàn bộ thế giới mẹ đều chìm trong đại dương. Trải qua biết bao năm tháng vô tận thì hạt giống sinh mệnh dần được nảy sinh và sinh linh sơ cấp nhất cũng ra đời. Cảnh tượng trước mắt rất giống với thế giới trong cơ thể La Trinh khi nó vừa được hình thành, mà trên bầu trời của vùng biển bao la ấy có 6 cái kén ánh sáng trôi nổi lơ lửng, mặt ngoài mờ đục, xuyên thấu qua kén ánh sáng này lờ mờ nhận ra hình dạng của đám sinh linh bên trong. Đó chính là cổ thần hỗn độn sao? La Trinh ngửa đầu hỏi. Nữ oa khẽ gật đầu, chúng chính là những sinh linh duy nhất còn sống trong hỗn độn vòng trước, vượt qua được giai đoạn hoang vắng trong hỗn độn và quan sát năng lượng dung đạo, đồng thời sở hữu một chân lý thuộc riêng về mình. Ta thấy được bản chủ kìa, cái thứ hai bên trái, 9527 nói. Tịch ư, La Trinh nhìn theo bản năng về hướng mà 9527 vừa chỉ. Trong cái kén ánh sáng thứ hai, bên trái có một bóng dáng tựa như con bọ cạp vậy. La Trinh chưa từng nhìn thấy ngoại hình của Tịch bao giờ. Thân thể của Tịch vẫn luôn bị chôn sâu trong lòng đất cho nên không thể nào thấy được toàn cảnh khung xương. Anh chỉ biết là Tịch có hình thể vô cùng to lớn. Một cây xương sườn thôi đã tương đương với cả một ngọn núi cao vút đến tận mây xanh. Thật không ngờ Tịch lại chỉ là một con bọ cạp khổng lồ. Bóng hình chứa trong năm cái kén ánh sáng khác cũng là rất khác biệt. Chỉ từ hình thể thì không thể nào nhận được diện mạo của chúng. Ào, cơn mưa trong huyễn cảnh rơi xuống càng lúc càng lớn, kèm theo đó là tiếng sấm rung trời. Hàng chục triệu năm, hàng tỷ năm. Người đời này nói là biển xanh hóa thành nương dâu, nhưng đại dương trong vùng đất sơ khai này đâu có thể hóa thành nương dâu. Nhanh đến vậy. Sau khi trải qua tháng năm vô tận, cuối cùng trong biển cũng có sinh linh. Ban đầu chỉ là những sinh vật phù du nhỏ bé rồi dần dà tiến hóa, phát triển và xuất hiện các loài cá. Một, lúc nhìn thấy con cá đầu tiên nhảy lên khỏi mặt nước, trên mặt La Trinh toát lên vẻ kỳ lạ. Sao cá lại có hình dạng thế này? Mặc dù loài cá thì cũng đủ các chủng loại đa dạng, nhưng con cá trong biển này là quái lạ nhất. Cái đầu nó lớn đến dị thường, hoàn toàn không xứng với phần thân thể còn lại. Cứ xem tiếp đi, nữ oa nói. Thời gian trong huyễn cảnh lại tua nhanh gấp cả triệu lần, mặt biển rút lui thật nhanh, lục địa lần đầu tiên xuất hiện, cá trong biển cũng bắt đầu lên bờ. Lúc này La Trinh mới hiểu tại sao mấy con cá này có tướng mạo quái lạ đến vậy. Cái đầu to đùng của chúng thu nhỏ dần, thân thể thì kéo dài ra, răng nanh trong miệng được giữ lại, thoáng chốc tiến hóa thành loài sói. Kết hợp với lời nói ban nãy của nữ oa, La Trinh lập tức hiểu ngay, đúng là tộc Thiên Lang. Nữ oa gật đầu rồi nói tiếp. Chủng tộc nào tiến hóa trước thì sẽ có lợi thế trời sinh của kẻ đi trước. Tộc Thiên Lang chính là chủng tộc được khâm định cho nên đương nhiên sẽ là sinh linh đầu tiên được sinh ra. Dựa theo quy tắc trong quá khứ thì vùng đất sơ khai này, mọi sinh linh khác đều chỉ là thức ăn của tộc Thiên Lang. Ngay từ khi bắt đầu, chủng tộc được khâm định đã đứng trên đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn. Chỉ cần cho chúng thời gian, sớm muộn gì chúng cũng trở thành thế lực cấp bậc chúa tể. Về phần các sinh linh khác ra đời trong hỗn độn vòng này, chẳng qua chỉ là thư đồng, đi theo học cùng thái tử mà thôi, đều sẽ trở thành chư hầu của chủng tộc Thiên Lang. Đây là số mệnh đã được quyết định ngay từ khi hỗn độn khởi động lại. Tộc Thiên Lang có được lợi thế lớn như vậy mà sao lại rớt xuống tình trạng như hiện giờ chứ? La Trinh hỏi. Bây giờ tộc Thiên Lang chỉ là một đại tộc râu ria không quan trọng, đừng nói đến các thế lực siêu cấp như Ly Uyên Hữu Hùng, mà ngay cả Thiên Cung một khi ra tay cũng có thể dễ dàng diệt sạch toàn bộ bọn họ. Vì điểm khởi đầu của chúng khác nhau, nữ oa bình tĩnh nói. Chúng là ai? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Nữ oa lắc đầu, bọn ta không biết, có lẽ là văn minh khoảnh khắc, cũng có lẽ là không. Bọn ta luôn giữ thái độ nghi ngờ đối với sự vật sự việc chưa chứng minh được là thực sự tồn tại. Văn minh khoảnh khắc được công nhận là nền văn minh số 1, là điểm khởi đầu của hỗn độn, là tồn tại trong truyền thuyết, khó có thể tìm hiểu rõ hay tưởng tượng ra. Thế nhưng, dù là chưa ai từng thấy, chưa ai từng hiểu thì lại vẫn được nghe về văn minh này. Đối với chủng tộc như thế, thông thường nữ oa sẽ giả định là nó không tồn tại. Ta chỉ biết rằng chủng tộc Thiên Lang được khâm định, nhưng ở trong nội bộ của những chủng tộc này nảy sinh mâu thuẫn, có lẽ là rất thất vọng đối với đạo Trung Yên. Nữ oa tiếp tục nói, từng vòng văn minh là từng vòng trung yên, hiện giờ đã tiến hành đến văn minh số 1447, đến kỷ nguyên hỗn độn thứ 1447 rồi, chúng đã lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên trong số chúng có kẻ không còn kiên nhẫn được nữa, mà mở ra lối đi khác. Nữ oa vừa nói vừa nhìn sang đại lục kia, trên đại lục lúc này phủ một màu xanh ươm tươi tốt với đủ các loại sinh linh, to to nhỏ nhỏ sinh sống trong đó, nhưng đa phần thì vẫn là tộc thiên lang. Bộ tộc này đang bước trên bước đường phồn vinh hưng thịnh được định ra theo đúng kế hoạch từ trước. Nhưng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên có vô vàn điểm sáng với đủ loại màu sắc bay tới, có màu đen, màu trắng, màu đỏ, không thiếu màu nào. Đó là hạt giống sinh mệnh, là chủng tộc trốn trong biển ngạn giải xuống đây qua lối đi được mở kia, nữ oa nói. Xưa nay các chủng tộc trong biển ngạn vẫn thường hay can thiệp vào hỗn độn, có điều là mức độ can thiệp của bọn họ có hạn, nhiều lắm cũng chỉ là dựa vào văn minh chi khí cho người khác dung nạp thôi. Lần này thì lại khác, họ ném cả tộc nhân của mình từ bỉ ngạn xuống đây. Hạt giống sinh mệnh rơi xuống đất, mọc rễ và nảy mầm. Có tộc Ly Uyên hình thể to lớn, có tộc Liệt Địa khắp người là độc, rồi tộc Nguyệt Linh, Nhĩ Thử, Kim Ô, vân vân và mây mây. Chưa từng có một vòng hỗn độn nào lại chứa nhiều chủng tộc đến thế. Nữ oa nói, La Trinh nghe vậy gật đầu, các chủng tộc này cũng từng có lịch sử huy hoàng, đều đã từng trở thành văn minh cấp chúa tể, từng lực của họ đều tương đương. Sau hàng tỷ năm phát triển mới phát triển thành thế cục giằng co giữa rất nhiều thế lực siêu cấp có địa vị ngang nhau như bây giờ. Trong huyễn cảnh dần hiện lên một ngọn núi nhỏ, hàng loạt các điểm sáng trắng tinh rơi trên ngọn núi ấy. Một điểm sáng trong đó cứ lớn dần và hóa thành một cái kén ánh sáng cao đến mấy mét. Sau đó một cô gái có đuôi rắn không mặc quần áo bước ra từ cái kén này. Cô gái đuôi rắn ấy có dung mạo y hệt nữ oa, chẳng qua nàng không có chút tu vi nào, chỉ là một người bình thường, thậm chí ngay cả ký ức cũng rất mơ hồ, trên mặt toàn là vẻ hoang mang và mờ mịt. La Trinh cùng La Yên khi nhìn thấy cô gái đuôi rắn này trên mặt thoáng qua một nét ngượng ngùng. Nữ oa vẫn nói với vẻ bình thản, ta là tộc nhân nữ oa đầu tiên được sinh ra trong hỗn độn này, còn Hy Hoàng thì lại là con người đầu tiên. Khi nữ oa bước ra khỏi kén ánh sáng thì một cái kén ánh sáng khác cũng mở ra và người bước ra từ đó là Phục Hy. Lúc này Phục Hy cũng chỉ là một người đàn ông nhân tộc bình thường. Trong lòng La Trinh thì tộc nữ oa không được xem là nhân tộc mà chỉ có nguồn gốc liên quan đến nhân tộc mà thôi. Tại sao nữ oa lại giáng xuống cùng với mấy điểm sáng màu trắng kia? Bây giờ nữ oa đã hoàn toàn biến thành hình người. Nếu mở miệng nói thẳng ra như vậy thì e là không được lễ phép cho lắm, cho nên La Trinh chỉ đánh nuốt lại mấy lời này vào bụng. Sau khi ta và Hoàng Hy giáng xuống thế giới này, trong đầu đã có thêm rất nhiều ký ức. Bọn ta hiểu được cách đúc gốm, dệt lưới, bắt cá. Nữ oa tiếp tục nói, nhân tộc sinh sống quanh hòn núi nhỏ kia bắt đầu nhanh chóng phát triển phồn thịnh. Nhân tộc có thể nắm giữ những kỹ thuật này trong khoảng thời gian ngắn là nhờ có công lao rất lớn của những ký ức trong đầu họ. Chắc người sẽ nghĩ đến gì đó ví như binh chủ hả? Nữ oa nhắc nhở, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Tivu được gọi là binh chủ là bởi vì ông đã phát minh ra đao, kiếm, thương kích, giáp nỏ vân vân. Những phát minh ấy, La Trinh hơi ngập ngừng, là ký ức do nhân tộc trong bỉ ngạn ban cho, nữ oa nói. Hình ảnh hiện giờ trong huyễn cảnh đã chứng thực lời nói của Vô Ưu Vương. Chủng tộc đã trốn vào bỉ ngạn thì rất khó mà quay về hỗn độn. Bây giờ trong hỗn độn xuất hiện nhân tộc, điều này chứng tỏ là nhân tộc bỉ ngạn đã bắt đầu hành động, mà nữ oa, Phục Hy và cả Tivu nữa chính là những hạt giống do nhân tộc bỉ ngạn gieo trồng xuống. Vậy nghĩa là nữ oa nương nương cùng nhân hoàng, thậm chí còn có ông ngoại ta đều đại diện cho nhân tộc bỉ ngạn. Nữ oa nương nương là người phát môn của văn minh nhân tộc ở bỉ ngạn sao? La Trinh hỏi. Nữ oa hé miệng cười một tiếng cuối cùng lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu. Nhân tộc bỉ ngạn chuẩn bị rất đầy đủ, trao cho bọn họ mọi ký ức mà họ nên biết. Thế nhưng họ đến từ đâu, đi về đâu, cùng với những tin tức liên quan tới nhân tộc bỉ ngạn thì lại hoàn toàn mờ mịt. Chỉ có điều là nhờ những ký ức kia mà thế lực của các nhánh nhân tộc đã nhanh chóng phát triển thịnh vượng. Ngọn núi nhỏ mới ban đầu kia cũng dần được mở rộng theo sự khuếch tán của vùng đất sơ khai. Khi vùng đất sơ khai biến thành một nơi khổng lồ như hiện tại, thì Lê Sơn cũng dần to hơn, chiếm diện tích của một châu. Chuyện thần kỳ nhất nằm ở đây. Trên mặt nữ oa thoáng hiện lên vẻ trào phúng. Ta biết nhân tộc bỉ ngạn tồn tại, cũng biết bọn họ sáng tạo ra chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối chúng ta không cách nào tìm ra họ. Không phải chủng tộc nào cũng vậy, ví như tộc Ly Uyên, sau khi phát triển lớn mạnh đã nhanh chóng tìm ra đầu nguồn của họ trong bỉ ngạn, cũng tức là tộc Uyên Linh, thậm chí tộc Uyên Linh còn giúp họ chiếm lĩnh toàn bộ, thập nhất trọng thiên để kiếm tiền. Nhưng còn nhân tộc thì từ đầu đến cuối lại không tìm ra nơi thuộc về mình trong bỉ ngạn, cho dù là Cửu Lê hay là Lê Sơn hay là cả Hữu Hùng và Thần Nông Thị cũng đều như vậy. Vậy bây giờ người đã có thể nói một đôi chút về chân ý của đạo, giúp ngươi tạo vật từ hư không kia không? Nữ oa vừa hỏi vừa vung tay lên, nguyên cảnh trước mặt La Trinh và La Yên nhanh chóng tan đi, biến thành một màn xương trắng dày đặc giữa núi non trùng điệp. La Trinh gật đầu rồi lại hỏi, ta có thể hỏi thêm một vấn đề ngoài lề nữa không? Cứ nói đi. Tộc Cửu Hùng cùng thần Nông Thị đều xuất thân từ nhân tộc Bỉ Ngạn, vậy thì tại sao họ lại chọn đi theo đạo khác, không phải là Trung Yên? La Trinh hỏi. Lê Sơn, Hữu Hùng, Thần Nông, Cửu Lê còn có Thái Nhất Thiên Cung đều là do nhân tộc Bỉ Ngạn sáng tạo ra, tại sao cuối cùng lại sinh ra sự khác biệt lớn đến vậy để bọn họ phải tranh đấu với nhau? Vấn đề này thì không khó để giải đáp. Nữ oa suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Đế Hồng Thị cùng Liệt Sơn Thị sinh lòng nghi ngờ đối với sự tồn tại của nhân tộc ở Bỉ Ngạn, và lại chí cường giả của hai tộc này đã tự mình trở thành người phát ngôn của những văn minh khác. Hơn nữa văn minh mà họ đại diện cho lại đều gia nhập vào Tiên Huyết Nghị Hội ở trong Bỉ Ngạn. Đó là một thế lực cực mạnh, cũng là đứng ở phe đối lập với chúng ta. Tiên Huyết Nghị Hội, La Trinh lông mày bỗng nhướng lên khi hắn giúp Diễm Phi dọn sạch ký khức, tàn hồn, núp trong cơ thể của Phượng Ca. Vào giây phút cuối cùng, con quái mặt lợn tên là Hổ Doãn kia đã từng nhắc đến Tiên Huyết Nghị Hội này. Hình như là đám quái mặt lợn kia do Tiên Huyết Nghị Hội phái đến Bỉ Ngạn Thập Tam Trọng Thiên thì phải. Đó là một thế lực được tạo thành từ rất nhiều chủng tộc Bỉ Ngạn, nữ oa nói. La Trinh gật đầu, hắn cũng có thể đoán được đại khái. Thế lực trong Bỉ Ngạn được tích lũy từ hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn. Thế lực trong đó e rằng lại càng phức tạp và rắc rối hơn nhiều. Đáng tiếc là La Trinh không thể thăm dò được tin tức về nhân tộc trong Bỉ Ngạn. Nhân tộc Bỉ Ngạn này quả thực là quá thần bí, ngay cả đến nhân vật hàng đầu như nữ oa, Phục Hy mà cũng tìm không ra. Sau khi tiêu hóa hết thông tin mà nữ oa cung cấp, La Trinh mới nói, loại chân ý của đạo này có tên là chân ý tam linh kiến vật, nó nối liền với một cái Bỉ Ngạn khác. Một Bỉ Ngạn khác ư? Còn có một Bỉ Ngạn khác tồn tại à? Dù nữ oa sở hữu trí tuệ và lượng kiến thức uyên bác gần như không gì không biết, nhưng khi nghe được tin tức mà La Trinh vừa nói ra, trên mặt nàng vẫn hiện lên vẻ chấn động và kinh ngạc khôn xiết. Theo hiểu biết của nàng thì hiện giờ đây là chuyện không có khả năng, nhưng nàng có thể cảm nhận dao động tản ra từ ý thức của La Trinh. Dù nàng không tiến hành đọc hiểu thì vẫn có thể dễ dàng phân biệt được hắn không có nói láo. Đúng là có, La Trinh gật đầu. Chẳng lẽ nhân tộc Bỉ Ngạn trốn ở trong Bỉ Ngạn ấy? Nữ oa lập tức liên tưởng đến nhân tộc Bỉ Ngạn, song La Trinh lại lắc đầu. Trong Bỉ Ngạn đó chỉ có mười mấy người mà thôi, nói một cách nghiêm khắc thì họ còn không được xem là sinh linh Bỉ Ngạn nữa. Với lại họ cũng bảo ta giúp họ tìm kiếm nhân tộc Bỉ Ngạn, cũng chính là văn minh nhân tộc số 77. Thế nhưng sao ngươi lại đến Bỉ Ngạn kia được? Trên mặt nữ oa toàn là vẻ khó hiểu. La Yên đứng cạnh cũng trợn to hai mắt, yên lặng lắng nghe ca ca nói chuyện. E là ngay cả nhân hoàng cũng chẳng thể nào khiến nữ oa có biểu cảm này. Trong trận chiến giữa ta và Sơn, ở trong hồn nguyên đại thế giới, tại không gian mà ta bị hắn trục xuất đến, La Trinh đáp. Đó là thần thông chân lý của không. Không gian ấy hẳn nên thuộc về không mới đúng, sao lại là một Bỉ Ngạn khác được cơ chứ? Vẻ mặt nữ oa vẫn là hoang mang tột độ. Việc La Trinh bị trục xuất bởi Sơn, nữ oa có nghe nói tới, vốn dĩ nàng cũng khá là tò mò, không biết La Trinh làm sao mà trở về được. Theo lý thuyết thì một khi đã bị trục xuất ra khỏi vùng không gian này thì chắc chắn không ai trở về được. Trong không gian ấy có một người tự xưng là Vô Ưu Vương, ông ấy xuất thân từ nền văn minh số 77 và vẫn luôn ẩn núp trong không gian ấy đến tận bây giờ. Ông ấy đã hoàn toàn khống chế được vùng không gian đó trong tay và cũng cải tạo nó thành một Bỉ Ngạn khác, còn chân ý tam linh kiến vật chính là do ông ấy truyền thụ lại cho ta, là trình đáp. Nghe được đáp án này, nữ oa không thể duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt mình được nữa. Văn minh nhân tộc số 77 đã để lại không ít dấu vết trong Bỉ Ngạn, Tam Thanh Thiên. Nhưng trước giờ chỉ nghe được tiếng chứ không có thấy người, xưa nay chưa ai phát hiện ra bóng dáng nhân tộc Bỉ Ngạn, thật không ngờ La Trinh lại dùng cách thức này để tìm ra con người trong nền văn minh nhân tộc số 77. Dù cái người tên Vui Vương này có thể sống sót trong không gian đó, nhưng sao ông ta lại phát hiện ra chân ý tam linh kiến vật này được, nữ oa truy hỏi. Đáp án mà La Trinh đưa ra khiến đồng tử của nữ oa co rụt lại một lần nữa, đó là từ bên ngoài hỗn độn. Giọng của La Trinh không lớn nhưng tin tức trong đó chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang nổ tung bên tai của nữ oa. Mấy chuyện này thực sự là quá, quá khó để tin. Về những thông tin liên quan đến Bỉ Ngạn thứ hai, có lẽ La Trinh có thể bịa ra được, nhưng chân ý tam linh kiến vật có năng lực tạo vật từ hư không kia thì nó lại thực sự tồn tại. Bên ngoài hỗn độn rốt cuộc là thứ gì? Nữ oa nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi, trông giống hệt như một cô bé ham học hỏi vậy. Cái này, La Trinh thoáng do dự. Không thể tiết lộ ư? Nữ oa thấy thái độ của La Trinh thì hơi tỏ ra thất vọng. Không phải, La Trinh mỉm cười lắc đầu. Cô Yêu Vương không đặt ra quá nhiều hạn chế cho La Trinh, chỉ đưa ra yêu cầu duy nhất là giúp ông tìm ra nhân tộc Bỉ Ngạn. Cũng chỉ La Trinh nghĩ rằng có tiết lộ những tin tức này cho nữ oa cũng chẳng phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Thế là hắn nói tiếp, thế giới ở bên ngoài hỗn độn nó rất đặc biệt. Sau khi vào trong đó, hình thái của toàn bộ vật chất đều hoàn toàn thay đổi, ta không biết dùng lời gì để hình dung. La Trinh kể sơ lược về cảnh tượng mình thấy bên ngoài hỗn độn cho nữ oa nghe. Hiển nhiên hắn không thể nào miêu tả chính xác được, nhưng đại khái vẫn khiến người ta cảm nhận sự đặc biệt của thế giới ấy. Ngay cả La Yên đứng bên cạnh cũng nghe đến say sưa. Sau khi La Trinh kể xong, trên mặt nữ oa cũng hiện lên vẻ mê say. Đúng lúc này một giọng nói khác vang lên. Ngươi bảo rằng không gian đó có thể xem như một Bỉ Ngạn khác, vậy chẳng lẽ là dùng chân ý tâm linh kiến vật là sẽ tiến vào được Bỉ Ngạn đó? Một thân hình cao lớn xuất hiện trên đài phỉ thúy, không ai khác chính là Phục Hy. À, người nghe lén. La Yên thấy Phục Hy liền tỏ vẻ bất mãn. Phục Hy cười hề hề nói, sao lại nói là nghe lén chứ, ta vẫn đứng đây từ nãy giờ mà. Vừa rồi hiển nhiên là Phục Hy đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa La Trinh và nữ oa. Đối với vùng không gian kia và cả thế giới bên ngoài hỗn độn, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, chính vì hắn không thể nào nhịn nổi cho nên mới phải hiện thân. La Trinh thì lại không để bụng chuyện này, hắn gật đầu đáp, đúng vậy, dùng chân ý tam linh kiến vật sẽ quay lại Bỉ Ngạn kia. Bằng linh hồn hay thân thể, Phục Hy hỏi, chuyện này ta cũng không rõ, vấn đề này quả là làm khó La Trinh, sau khi trở về từ không gian kia hắn vẫn chưa từng thử quay lại đó. Bỉ Ngạn không thể dùng chân ý lực phạt thánh thể để tiến vào, cho nên thân thể không vào được Bỉ Ngạn. Song không gian kia lại là một cái Bỉ Ngạn do Vô Ưu Vương tạo ra, cho nên chắc là sẽ không có hạn chế này. Vậy ta phải đưa ra cái giá gì mới có thể đổi lấy chân ý tam linh kiến vật trong tay ngươi? Phục Hy lại hỏi. Phục Hy cùng nữ oa vẫn luôn khổ sở tìm kiếm nhân tộc Bỉ Ngạn trong vô số năm nay. Vô Ưu Vương có thể là một trong những người họ đang tìm kiếm, cho nên đương nhiên Phục Hy rất muốn gặp mặt một lần. Tuy nhiên, chân ý tâm linh kiến vật đã nằm trong tay La Trinh, mà họ thì tất nhiên sẽ không ép buộc hắn. Giá ư? Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. La Trinh không có ý định dùng chân ý tâm linh kiến vật để trao đổi với bất cứ thứ gì, song hắn cũng không quên sứ mạng của mình, cũng chính là lời di ngôn của Sivu, Phục Hưng Cửu Lê. Hắn từng dùng chân ngộ thiên để đổi lại một lời hứa hẹn của Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng mà theo thế cục hiện tại thì Thái Nhất Thiên Cung đang bị tộc Cửu Hùng áp chế gắt gao. Nhất là bây giờ sau khi thân phận quán bại lộ, không biết tộc Cửu Hùng sẽ vạch ra kế hoạch bỉ ổi gì nữa. Nếu như chỉ có một Thái Nhất Thiên Cung thì e là khó mà đối kháng với các đại tộc siêu cấp như Hữu Hùng, Thần Nông Thị hay Kim Ô. Nhân Hoàng đã mở lời như vậy thì ta có một yêu cầu, La Trinh nói, hy vọng Lê Sơn sẽ trở thành trợ lực cho ta, giúp ta phục Hưng Cửu Lê. Lê Yên yên lặng nhìn ca ca của mình, so với nàng vẫn luôn hưởng thụ những tháng ngày không buồn không lo ở Lê Sơn, thì trách nhiệm mà ca ca nàng phải gánh vác nặng hơn rất nhiều. Vẻ mặt của Phục Hy và nữ oa chẳng hề thay đổi, họ biết rõ về lai lịch của La Trinh, cho nên cũng nghĩ rằng hắn sẽ đưa ra yêu cầu tương tự như vậy. La Trinh nhìn thẳng vào hai vị trí cường giả trong nhân tộc, vẻ mặt thanh khẩn bộc trực, hắn cảm thấy là Lê Sơn chắc không cự tuyệt yêu cầu của mình. Ta không thể đáp ứng ngươi, nữ oa nói. Tại sao? La Trinh rất bất ngờ. Mi mắt của nữ oa hơi cụp xuống, nàng đang suy nghĩ xem mình nên dùng ngôn từ nào mới có thể không khiến La Trinh thất vọng. Bởi vì chúng ta không làm được. Nhưng mà... Trên mặt La Trinh tràn đầy vẻ khó hiểu. Nếu Lê Sơn cùng Thái Nhất Thiên Cung bắt tay với nhau thì chưa chắc đã không thể. Thấy La Trinh tỏ vẻ lo lắng, nữ oa nở nụ cười ung dung mà nói. Người có bao giờ nghĩ đến chuyện phục hưng Cửu Lê là một quá trình như thế nào chưa? Tập hợp toàn quân Cửu Lê lại, để người của tộc Cửu Lê sinh sôi nảy nở một lần nữa, từ đó sinh ra trí cường giả, rồi mới dẫn dắt Cửu Lê bước lên con đường trở thành thế lực siêu cấp trong thế giới mẹ một lần nữa ư? Bị nữ oa hỏi thẳng như thế, La Trinh bỗng chốc không nói được gì. Hồn nguyên đại thế giới đã không còn nữa. Hai mắt nữ oa sáng ngời long lanh, nàng nói, từ nay về sau thế gian khó mà sinh ra được cường giả hồn nguyên cảnh. Người lén mang theo 10 phần kết tinh hồn nguyên chi linh ra khỏi hồn nguyên đại thế giới và lại tặng một phần cho môn chủ Bách Vi Môn. Như vậy chỉ còn lại có 9 phần. Người định dựa vào 9 phần kết tinh hồn nguyên chi linh này để bồi dưỡng và đào tạo tộc nhân của Cửu Lê hay sao? Kết tinh hồn nguyên chi linh vốn là không được phép mang ra khỏi hồn nguyên đại thế giới. Chuyện mà La Trinh lấy đi 2.000 viên, Lê Sơn chắc chắn là biết rõ. La Trinh vẫn không có nói gì. Hắn luôn miệng bảo rằng phải chấn hưng Cửu Lê, nhưng lại chưa từng nghĩ đến quá trình này phải thực hiện thế nào. Nếu tính cả bậc cửa của hồn nguyên cảnh này vào, thì việc phục hưng Cửu Lê đúng là chẳng có hy vọng. Nữ oa nương nương, Cửu Lê chúng ta thực sự là không có hy vọng phục hưng hay sao? La Yên chớp mắt hỏi giúp ca ca của mình, trên gương mặt nhỏ bé của nàng cũng hoàn toàn là vẻ thất vọng. Nữ oa tiến lên ôm La Yên vào lòng. Cách mà nàng đối xử với La Yên hệt như La Yên là con gái ruột của mình vậy. Nàng nói, không phải là không có hy vọng, chẳng qua là ca ca của con đã tính sai trình tự rồi. Trình tự gì cơ? La Yên không hiểu, bèn hỏi lại. Nếu như đạo Trung Yên vẫn không thể hoàn thành được, thì phục hưng cửu lê chẳng mang lại ý nghĩa gì. Hỗn độn vẫn sẽ phải kết thúc. Lê Sơn chúng ta, cũng như Thiên Cung, Hữu Hùng, tất cả mọi người đều không thoát khỏi cái chết. Còn nếu ca ca con có thể hoàn thành đạo Trung Yên, thì muốn phục hưng toàn bộ cửu lê, chẳng lẽ không phải là chỉ dựa vào một ý nghĩ trong đầu hắn là xong rồi sao? Nữ oa dịu dàng giải thích. Sau khi Phục Hy quay về Lê Sơn, hắn đã kể lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra dưới đáy hỗn độn cho nữ oa nghe, thế nên nàng biết rõ là Trình chính là người mà Tịch lựa chọn. Khác hẳn với Phục Hy căm giận không phục, thì nàng lại bình thản trước chuyện này. Nàng không biết nguyên nhân khiến Tịch nhìn chúng La Trinh, nhưng thân là một trong 6 đại cổ thần hỗn độn, chắc chắn Tịch phải có ánh mắt độc đáo của riêng mình, dù sao hắn cũng là con bọ cạp cơ mà. Có lẽ La Trinh thực sự có thể hoàn thành đạo Trung Yên, trở thành chúa tể Trung Yên, chí cao vô thượng trong hỗn độn thì sao? Bây giờ thì ngươi đã rõ mục tiêu của mình rồi chưa? Trên mặt Phục Hy toát lên vẻ xấu xa. Lúc rời khỏi cái nhà giam kia, hắn đã vô cùng căm giận và không phục, cảm thấy Tịch bị mù mắt cho nên mới chọn thằng nhãi danh này. Tuy nhiên, sau lần gặp mặt tại Hồn Nguyên Đại Thế Giới, La Trinh đứng trước mặt hắn đã hoàn toàn lột xác. Thằng nhóc ấy giống như được số mệnh chỉ định vậy, thì trong thời gian ngắn ngủi đã mạnh lên rất nhiều. Ít ra thì biểu hiện của La Trinh đã thuyết phục được Phục Hy và cũng khiến Phục Hy càng thêm kiên định với nhận xét của mình. Lần đầu tiên La Trinh nghe về chúa tể Trung Yên cũng là từ miệng của Phục Hy. Khi đó Phục Hy như một kẻ cuồng si, mà La Trinh thì hoàn toàn chẳng biết danh từ ấy có ý nghĩa gì. Và lại lúc ấy 9527 chưa một lần giải thích rõ cho hắn. Mãi đến lúc ở Châu Quan Sơn, Thu Âm Hà nói cho hắn nghe về đạo Trung Yên, hắn mới hiểu được hàm nghĩa thực sự ẩn chứa trong đó. Quả thực có một vài thứ cho dù hiểu rõ về nó thì cũng khó lòng mà xem nó như mục tiêu của mình. Trong quá khứ, số nền văn minh theo đuổi đạo Trung Yên là nhiều vô số kể. Đây chính là mục tiêu mà dù có tập hợp toàn bộ lực lượng của một nền văn minh thì cũng chưa thực hiện được. La Trinh thực sự là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một mình có thể so với toàn bộ một nền văn minh. Đúng lúc này, mảnh xương trước ngực hắn bỗng chuyển đến gợn sóng linh hồn. 9527 hóa thành hình người đứng ngay bên cạnh La Trinh. Đối mặt với linh hồn hình người đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt Phục Hy và nữ oa không hề thay đổi. Nữ oa đã cảm nhận được sự tồn tại của nó từ lâu, còn Phục Hy thì còn từng nói chuyện với nó khi còn ở dưới thế giới ở đáy hỗn độn. Phục Hy, nữ oa, 9527 chắp tay với hai người. Mặc dù ngày thường nó nói chuyện với La Trinh có vẻ rất tùy hứng, nhưng khi thực sự đối mặt với trí cường giả trong thế giới mẹ thì nó luôn dùng tư thái ngang hàng để mà nói chuyện. Ngay cả khi gặp được Sivu trong thần vực, nó cũng không hề tỏ vẻ coi thường. Lại gặp nhau rồi, Phục Hy cũng đáp lễ lại 9527, đồng thời nói, không ngờ là ngươi vẫn còn ở trong cơ thể tên nhóc này. Ta sẽ ở cạnh hắn, trưởng thành cùng hắn, giúp đỡ hắn đến khi hắn đủ mạnh, khi ấy ta mới có thể rời đi, 9527 nói. Khi mà phân hồn rời khỏi bản chủ quá lâu thì mối liên hệ giữa nó và bản chủ sẽ càng lúc càng yếu. Ban đầu 9527 không có quá nhiều tình cảm, nó chỉ trợ giúp La Trinh vào những thời điểm thích hợp, nhưng lâu dần thì quan hệ giữa cả hai càng thêm sâu sắc. 9527 cũng dần hình thành bản ngã riêng của mình, tính cách dần hiển lộ rõ hơn, độ quan tâm dành cho La Trinh cũng là nhiều hơn. Xem ra, người đã giúp đỡ hắn khá tốt. Trong lời nói của Phục Hy toát lên ý ganh tị, hắn ta gán hết mọi công lao cho 9527 khi thấy La Trinh nhanh chóng tăng tiến về mặt thực lực. La Trinh có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay không phải là do ta giúp đỡ, là do hắn tự mình cố gắng có được. 9527 lắc đầu, ta muốn thay La Trinh xin một món đồ. Xin đồ? La Trinh sững sờ. Nữ oa dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn 9527, không biết người muốn xin thứ gì. Lục Văn Định Huyết Bí Chủng, 9527 nói. Lúc nhắc tới vật này, ánh mắt La Trinh và La Yên cùng ngưng lại. Hai huynh muội bọn họ đều được sinh ra là nhờ thứ này, nhưng rốt cuộc nó là gì thì hai người vẫn luôn không hiểu, mà không biết bây giờ 9527 xin thứ đó về là có ý gì đây. Vẻ cơ trí lóe lên trong mắt nữ oa, nàng nói, lâu lắm rồi, Định Huyết Bí Chủng không có nở hoa, lục văn quả cuối cùng treo ở đó đã rất lâu, có thể nói là cả Lê Sơn ta chỉ có một hạt lục văn Định Huyết Bí Chủng duy nhất cuối cùng. Vì đâu mà ngươi cảm thấy là mình có thể xin được thứ này về? Trong khắp thế giới mẹ thì chỉ có duy nhất một gốc lục văn Định Huyết Thụ mà thôi. Vì La Trinh cần nó, mà hắn có thể dùng chân ý tâm linh kiến vật để trao đổi, 9527 bình tĩnh nói. La Trinh không hiểu gì cả, bèn hỏi, lục văn Định Huyết Bí Chủng này dùng để làm cái gì? 9527 nhìn La Trinh cười rồi nói, Trước đây ngươi đã từng dùng thần mạch đan của núi Thái Ất để tăng cường huyết mạch mà bản chủ lưu lại trong cơ thể ngươi. Ở trong thiên cung thì thần mạch đan kia được đồn đãi là vô cùng kỳ diệu, song nó lại không thể giúp ngươi gia tăng huyết mạch của bản chủ. Vậy chẳng lẽ Lục Văn Định huyết bí chủng lại làm được? La Trinh hỏi. Trong cả cái hỗn độn này e là chỉ có hạt giống trên cái cây đó là có thể sao chép được huyết mạch một cách hoàn hảo, phải không? 9527 nhìn nữ oa và Phục Huy cười nói. Lúc mà Lê Sơn nổi lên từ mặt đất thì gốc cây này cũng mọc ra trên Lê Sơn. Lục Văn Định huyết bí chủng ở trên cây này là một vật cực kỳ chân quý trong thế giới mẹ. Một hạt Lục Văn Định huyết bí chủng có thể khiến huyết mạch của mình chuyển xuống một cách hoàn hảo. Rất nhiều trí cường giả trong thế giới mẹ đều sở hữu huyết mạch của riêng mình, nhưng mà con cháu họ thì thường không thể kế thừa huyết mạch hoàn chỉnh từ họ. Đúng là có một vài loại đan dược đặc biệt giúp tăng lên độ thuần khiết của huyết mạch, ví dụ như thần mạch đan của Thái Nhất Thiên Cung hay là Uẩn Thiên huyết dược của thần Nông Thị. Nhưng thần kỳ nhất vẫn phải kể đến Lục Văn Định huyết bí chủng. Thứ này có thể khiến huyết mạch của một người truyền lại hoàn chỉnh. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu cường giả từng đến Lê Sơn lại Lục Văn xin lấy Lục Văn Định huyết bí chủng. Ngay cả Thắng Thiên Thử Vương của tộc Nhĩ Thử cũng từng mang theo một khối tài sản cách xù của mình đến đây nhằm đổi lấy một hạt. Với tài lực của Nhĩ Thử thì bất kỳ thế lực siêu cấp nào cũng đều khó lòng từ chối cái giá mà chúng đưa ra. Ấy vậy mà Lê Sơn lại lắc đầu. Thứ này, Lê Sơn chưa bao giờ giao ra ngoài một hạt nào. Nếu nhất định phải nói thì hai hạt Lục Văn Định huyết bí chủng dùng trên người La Yên cùng La Trinh là ngoại lệ duy nhất, và đó cũng là lần duy nhất chúng được dùng trên người ngoại tộc. Trên mặt nữ oa toát lên vẻ do dự hiếm thấy. Nàng nói, xin lỗi, ta không trò chuyện tiếp cùng ngươi được, ta cần bàn bạc với Hoàng Hy. Nữ oa nhẹ nhàng vung tay lên, nàng và Phục Hy biến mất trước mặt La Trinh cùng với La Yên. 9527 tỏ vẻ khó hiểu, nó không ngờ yêu cầu của mình lại khiến nữ oa thận trọng như vậy, đây chẳng qua chỉ là một hạt giống truyền thừa huyết mạch thôi mà. Sau khi nữ oa và Phục Hy dịch chuyển đến vùng không gian khác, nàng nói ngay, Hoàng Hy, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Hy thì lại rất thờ ơ, dù sao tên nhóc đó cũng dùng một quả rồi, toán thêm một quả nữa cũng chẳng có gì to tát. Nhưng mà quả Lục Văn Định huyết bí chủng cuối cùng này liệu có ẩn chứa thứ gì đó quan trọng hay không? Vẻ mặt của nữ oa khá là do dự. Sở dĩ Lê Sơn rất là quý trọng Lục Văn Định huyết bí chủng là vì trong đó còn có một bí mật khác nữa. Gốc Lục Văn Định huyết thụ này nó gần như được sinh ra cùng thời kỳ với Phục Hy và nữ oa. Nó vốn là cái cây do nhân tộc Bỉ Ngạn gieo trồng xuống, cứ 30 triệu năm một lần Lục Văn Định huyết thụ sẽ nở hoa, lại thêm 30 triệu năm nữa kết quả, và 30 triệu năm mới chín. Trong đó sẽ có một hạt Lục Văn Định huyết bí chủng. Truyền thừa huyết mạch hoàn chỉnh chỉ là một công dụng của Lục Văn Định huyết bí chủng mà thôi. Tác dụng chân chính của nó chính là thứ ẩn giấu bên trong. Phương pháp tu luyện đại thiên thế giới cũng do nữ hoa phát hiện ra trong một hạt Lục Văn Định huyết bí chủng. Sau khi hồn nguyên chi linh giáng lâm xuống, sinh ra kết tinh, giúp cho cường giả Bỉ Ngạn cảnh bước vào hồn nguyên cảnh cũng là nhờ vào Lục Văn Định huyết bí chủng. Nữ oa tin rằng gốc Lục Văn Định huyết thụ này chính là một cách thức để nhân tộc Bỉ Ngạn liên lạc với mình. Họ đã cất chứa những kiến thức cần thiết vào trong cái cây này để truyền đạt lại cho nàng. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Lục Văn Định huyết bí chủng không được truyền ra ngoài. Năm xưa, hạt Lục Văn Định huyết bí chủng được đưa vào cơ thể Lê Lạc Thủy đã sao chép huyết mạch của nữ oa, sinh ra La Yên, mà trong cơ thể La Yên mang theo trục năng lượng, một thứ đồ không ai có thể tưởng tượng nổi. Mấy năm qua, lực lượng Lục Văn Định huyết bí chủng mà chúng ta hấp thu còn ít nữa sao? Phục Hy lắc đầu nói, có một vài hạt giống ẩn chứa tin tức không thể tưởng tượng nổi, mà ngoại trừ hạt của La Yên thì những hạt khác đều vô dụng. Ngươi còn trông mong hạt cuối cùng này sẽ sinh ra cái kỳ tích hay sao mà còn không trao cho bọn họ? Nữ oa đã từng khăng khăng gửi gắm hy vọng vào Lục Văn Định huyết thụ, nàng nghĩ rằng nhân tộc Bỉ Ngạn sẽ che giấu tin tức về họ trong Lục Văn Định huyết bí chủng, và nàng có thể tìm ra tin tức liên quan trong một hạt giống nào đó. Thế nhưng kết quả nàng phải thất vọng hết lần này đến lần khác. Phục Hy lại tiếp tục nói, có lẽ vài chuyện chỉ trông vào cơ duyên, tựa như La Trinh có thể tìm ra Vô Ưu Vương vậy. Hôm nay hắn đã mở miệng yêu cầu, chúng ta cứ giao hạt giống cho hắn là được. Nữ oa im lặng một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu, nàng vung tay lên, hai người quay lại đài Phỉ Thúy. Nàng nhìn La Trinh chăm chú, sau đó nói, La Trinh, ngươi đi theo ta. Xem ra cuối cùng thì nữ oa đã đồng ý, linh hồn của 9527 khẽ run lên, chui lại vào cơ thể La Trinh. Nữ oa vung tay lần nữa, nàng và La Trinh biến mất khỏi đài Phỉ Thúy, một giây sau thì La Trinh đã xuất hiện trong một cái hang động. Nơi đây hầu như không có chút ánh sáng nào, xung quanh cực kỳ ẩm ướt, có thể nghe thấy cả tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Chỗ này nằm trong Lê Sơn sao? La Trinh hỏi. Là nơi sâu nhất của Lê Sơn, nữ oa đi phía trước đáp. Cùng với những bước chân liên tục của nàng thì hang động chung quanh hơi sáng lên một chút nhờ vào các pháp trận phức tạp được bố trí chung quanh. Mặc dù các pháp trận này không được mở lên nhưng cũng là ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, hiển nhiên đây là nơi cơ mật và quan trọng nhất của Lê Sơn. Hai người tiến lên chừng 200 mét thì đến một điểm cuối của hang động. Đất ở đây có màu trắng, trên đó có một cái cây chỉ cao cỡ một người. Đây chính là Lục Văn Định Huyết Thụ sao? La Trinh nhìn thấy cái cây kia thì hơi giật mình. Lục Văn Định Huyết Thụ là báu vật quan trọng của Lê Sơn, dù nó có thể không có cao lớn rắn giỏi như những thần mộc trong thần vực, nhưng ít ra thì nó nên tràn ra đầy sức sống mới phải. Vậy mà cái cây này giống như là bị hư thối từ rễ, vài cái lá cây lác đác thì cũng đã héo úa hết cả. Nếu như không phải trên đó còn có một quả màu lục nhạt thì La Trinh đang nghĩ cái cây này chết ngắc rồi. Sinh mạng của nó đã đến hồi kết thúc, nữ oa nhìn vào Lục Văn Định Huyết Thụ chăm chú trên mặt toát lên vẻ thương cảm. Cây này là một con đường giúp nàng liên lạc với nhân tộc Bỉ Ngạn. Bây giờ cây khô héo, con đường đã bị bít lại, chỉ còn lại một quả sau cùng. Nàng tiến lên hái quả đó xuống, nhẹ nhàng bóc phần vỏ. Bên ngoài ra, một hạt giống lóe ra ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện trong tay. Nàng quan sát một lúc rồi nói, rót lực lượng huyết mạch vào đó là được. Dứt lời, nàng đưa hạt giống này cho La Trinh. La Trinh nhận lấy hạt giống quan sát một lúc, sau đó cất vào nhẫn tu di. Nữ oa lại nhẹ nhàng vung tay, thoát sau La Trinh đã quay về đài phỉ thúy trong một làn sóng gợn không gian. Đã nhận được hạt giống rồi thì La Trinh cũng viết ra từng chữ trong chân ý tam linh kiến vật. Lúc giao toàn bộ chân ý cho nữ oa, La Trinh sực nhớ tới một chuyện quan trọng, bèn nói. Nữ oa nương nương, sau khi ngài tu thành chân ý của đạo này rồi, có một chuyện hết sức phải lưu ý. Chuyện gì? Nữ oa hỏi lại. Vô Ưu Vương cực kỳ chán ghét những giống loài khác với loài người. Nếu nhân tộc tiến vào trong đó thì không sao, nhưng nếu là chủng tộc khác đi vào, sợ là sẽ bị họ tấn công, La Trinh nói. Nữ oa nương nương được sinh ra cùng với nhân hoàng, chắc chắn là nàng có mối liên hệ khăng khít với nhân tộc Bỉ Ngạn, nhưng mà chưa chắc Vô Ưu Vương đã biết tới chuyện này. Hiển nhiên nhóm quái vật nhỏ kia thì sẽ không làm gì được nữ oa nương nương. Trong thực lực của Vô Ưu Vương thì không ai lường được. Nếu hai người họ mà đánh nhau trong vùng không gian đó thì cũng không phải chuyện gì hay ho. Chỉ có điều La Trinh cũng phải mất hơn một năm ở trong không gian đó thì mới tu xong chân ý tam linh kiến vật. Tất nhiên nữ oa cùng phục khí rất mạnh, nhưng chắc cũng cần tiêu hao một khoảng thời gian nhất định. Nếu là trước lúc ấy La Trinh tiến vào không gian kia và nói rõ cho Vô Ưu Vương biết trước thì tắc sẽ không sinh ra hiểu lầm gì đáng tiếc. Sau khi giao chân ý tam linh kiến vật cho nữ oa, phục khí thật nhắc đến một vấn đề khác. Trong tay anh ta xuất hiện một viên kết tinh màu vàng óng. Kết tinh này chính là loại kết tinh đến từ mẫu thể hồn nguyên chi linh. Lúc mà La Trinh rời khỏi hồn nguyên đại thế giới, đã giao lại 30 viên cho La Yên. La Yên không biết tác dụng cho nên đưa một viên cho Phục Hy nghiên cứu. Đây cũng là lần đầu tiên Phục Hy nhìn thấy loại kết tinh có màu này. Nhưng theo những gì hắn suy đoán thì kết tinh màu vàng này rất giống với kết tinh hồn nguyên chi linh, cho nên nhất định cũng có thể dung nạp được. Nhưng mà phương pháp luyện hóa như thế nào thì Phục Hy còn chưa nghĩ ra. Tốt nhất là La Trinh nên ở lại Lê Sơn, chờ đến khi Hoàng Hy biết rõ huyền bí trong đó thì có thể tu luyện được ngay. Nữ oa cũng lên tiếng. La Yên lập tức dùng ánh mắt tha thiết nhìn ca ca, đương nhiên là nàng rất mong La Trinh ở lại Lê Sơn mãi. La Trinh lại uyển chuyển từ chối lời đề nghị nữ oa. Mấy người Huân và Ninh Vũ Điệp đều đang tạm thời ổn định ở Thiên Cung, mà từ lúc tiến vào thế giới mẹ đến giờ La Trinh đã đặt nền móng mình ở Thiên Cung rồi. Huống chi thái nhất Thiên Cung chính là kiếm đạo chính tông, rất thích hợp cho La Trinh tu luyện, lại còn có hai cô gái xinh đẹp là Phượng Ca cùng với Lăng Sương nữa. Lúc này ở bên ngoài thế giới mẹ, một đám mây hỗn độn khổng lồ không ngừng cuộn trào, từng tia sấm sét nổi lên, một thân hình to lớn bay đi vun vút, chính là Lôi Ly đã rời khỏi thế giới mẹ. Vèo một tiếng, thân hình khổng lồ của nó nhanh đến mức tận cùng, đám mây hỗn độn vốn ở rất xa lại nhanh chóng rút gần khoảng cách. Sau khi Lôi Ly trốn vào trong đám mây, nó lập tức trông thấy một quầng sáng nho nhỏ trong đám mây đó. Quầng sáng này có lực xuyên thấu rất mạnh, ngay cả khí hỗn độn cũng không thể ngăn cản ánh sáng do nó chiếu ra. Lôi Ly chạy thẳng về phía quầng sáng ấy, một canh giờ sau rốt cuộc cũng tới gần. Trên quầng sáng là một người đàn ông mặc cẩm bào đang đứng, sau lưng ta có đeo một cái sọt tre, trông rất đỗi bình thường. Ống tay áo được sắn lên, nhìn ông ta hệt như một gã lực điển nơi xôn giã. Người này chính là Liệt Sơn Thị, tộc trưởng của thần Trung Thị. Có lấy được không? Liệt Sơn Thị mở miệng hỏi. Lấy được chứ, Lôi Ly nói, có điều đã xảy ra chút vấn đề nhỏ. Vẻ mặt của Liệt Sơn Thị ôn hòa nhã nhặn, nhưng vừa nghe thấy Lôi Ly bảo là có vấn đề, trong mắt lập tức lóe lên vẻ nghiêm túc. Ở trên thế gian này, thứ có thể khiến Lôi Ly gặp phải vấn đề nhỏ, không nhiều. Ông ta liền hỏi, vấn đề gì? Hắc thuyền đã chặn lại giữa đường, cướp đi một nửa. Lôi Ly nói xong, móng vuốt to lớn quẹt nhẹ giữa không trung, từng cái vòng sáng nho nhỏ trôi nổi hiện ra trước mặt Liệt Sơn Thị. Liệt Sơn Thị quan sát mấy cái vòng sáng này một chút, trên mặt lộ vẻ âm u. Hắc thuyền, sao họ lại để mắt tới ngươi? Hẳn là bọn họ không có hứng thú gì với hồn nguyên đại thế giới mới đúng chứ? Mặc dù Hắc thuyền cũng có thể gọi là một thế lực siêu cấp, nhưng mà lượng thuyền viên quả thực là quá ít, chỉ có 13 người mà thôi. Hắc thuyền xưa nay không có đào tạo đệ tử mới, cho nên rất ít khi ra vào hồn nguyên đại thế giới. Ta cũng không rõ vì sao họ lại đến hồn nguyên đại thế giới, ngay thời điểm ban đầu họ đã có mặt ở đó rồi. Ta vốn đã trốn thoát khỏi Phục Hy, không ngờ lại bị mấy tên đó chặn đường, Lôi Ly căm hận nói. Vừa nhắc đến Hắc thuyền là nó lại tức giận đến không thể kiềm chế được. Nó vốn xưa nay là coi Hắc thuyền là cái dạng mà nước sông không phạm nước giếng, không ngờ lần này nhiệm vụ đã thành công, lại còn bị chặn giữa đường và đòi đi một nửa số hàng mà nó cướp được. Điều này không thể không coi là một lần coi như sỉ nhục đối với chính bản thân Lôi Ly, tại vì trước nay nó ít khi phải hành động như thế này, lần này là một ngoại lệ, vậy mà gần như thất bại trong gang tấc. Lôi Ly và Hắc thuyền cũng không gặp nhau nhiều, xưa nay vẫn kiểu nước sông không phạm nước giếng, nhưng lần này Hắc thuyền bỗng nhiên ra tay với nó để nó vô cùng bất ngờ. Liệt Thiên Thị hít sâu một hơi và nói, ta biết rồi, ngươi có thể đi. Vậy còn thù lao thì sao? Lôi Ly hỏi. Liệt Sơn Thị nhìn nó chằm chằm, đáp với sắc mặt không đổi. Thù lao đương nhiên không thiếu của ngươi, nhưng ngươi chỉ giao một nửa cho nên tất nhiên cũng nhận được một nửa thù lao. Ngươi! Tia sét bắt đầu nổi lên quanh thân của Lôi Ly. Một nửa thù lao còn lại ta sẽ thanh toán cho Hắc thuyền, Liệt Sơn Thị nói. Vòng tròn tổng cộng là có 12 cái, mỗi cái đều là vô cùng quý giá. Liệt Sơn Thị chỉ mong Hắc thuyền là không biết được tác dụng của những cái vòng tròn này. Mặc kệ là phải tốn cái giá cỡ nào thì ông ta cũng sẽ mang nó về. Lôi Ly nhìn Liệt Sơn Thị một cái thật sâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi cụp cánh lại lui sang một bên. Liệt Sơn Thị lại vươn tay cầm lấy một cái vòng tròn suy nghĩ một chút. Vòng tròn này ngoại trừ có khí tức hơi quái lạ thì nó không có điểm nào thần kỳ cho lắm. Dựa vào vật này mà có thể giáng lâm sinh linh bỉ ngạn thật sao? Sau khi quan sát một lúc lâu, Liệt Sơn Thị hơi hé miệng khẽ khẳng tụng niệm, một tia chân ý của đạo liền tản ra, hai mắt ông ta nhắm lại, thoát sau đã tiến vào bỉ ngạn. Ồ, sau khi linh hồn của Liệt Sơn Thị tiến vào bỉ ngạn thì xuất hiện trong một cái điện phủ khổng lồ, có màu đỏ tươi như máu. Điện đường màu máu này được xây dựng rất tráng lệ, cổng vòm ở phía xa kéo dài tận mấy ngàn mét. Dưới cổng vòm là một cái mâm hình tròn thật lớn, quanh đó có 9 cái ghế được xếp rất ngay ngắn. Liệt Sơn Thị đi thẳng tới chính giữa mâm tròn, bàn chân khẽ dẫm, đường vân màu đỏ thẫm chi chít trên mâm lập tức tỏa ra, đồng thời trên 9 cái ghế đều nổi lên từng quả cầu ánh sáng. Ta đã lấy được vòng tròn giáng lâm. Liệt Sơn Thị giơ tay lên, trên tay ông ta xuất hiện một cái vòng tròn, không ngờ ông ta lại có thể mang được cái vòng tròn này vào bỉ ngạn. Ù, quả cầu ánh sáng trên 9 cái ghế bắt đầu lập lòe. Quả nhiên thứ này có thể mang vào bỉ ngạn, đúng là thần kỳ, hệt như hồn nguyên chi linh vậy. Xem ra suy đoán của chúng ta là không sai. Các quả cầu ánh sáng nhìn chằm chằm vào vòng tròn xôn xao bàn luận, giọng nói có vẻ khá là kích động. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.